Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 967, ám sát. Một canh, Bình Vương ngồi tại gốc cây bên trên, nhìn xem lửa trại, xa vào trầm tư, hắn vẫn cảm thấy mình không thể lui. Lui một bước dễ, trở về khó như lên trời. Cảnh Vương trong triều thế lớn, còn có các huynh đệ khác ở một bên cổ vũ. Đủ để diệt đi chính mình lần nữa trưởng binh cơ hội. Thiên hạ này, thiếu ai cũng cùng dạng. Không có người không thể thiếu. Hắn cho dù lại tự phụ, cũng không dám như thế đại ý. Cho nên một mực đỉnh lấy áp lực không thả binh quyền. Sở Ly nhìn ra hắn tâm tư. Thuyết đạo, vương gia cảm thấy, ngươi tay nắm binh quyền. Mọi người liền biết ủng hộ ngươi ngồi bên trên cái kia vị trí. Sẽ không? Bình Vương trầm giọng nói. Sở Ly uống một hớp rượu, hứng thú nói chuyện càng đậm. Kia vương gia hẳn là có thể nhìn thấy chính mình kết cục, chỉ là không nguyện đối diện mà thôi. Cảm thấy có thể kéo liền kéo, thực tế kéo không đi xuống, chết liền chết, là ý tưởng như vậy à? Hắn có thể nhìn thấu Bình Vương suy nghĩ, đặc biệt là lúc này. Bình Vương xưa nay dằn xuống đáy lòng chỗ sâu, không có hiển hiện suy nghĩ cũng nổi lên đến, bị hắn rõ nét bắt giữ. Bình Vương khẽ thở dài một cái. Hôm nay có rượu hôm nay say, vương gia chỉ làm này muốn. Sở Ly than vãn, thân vì đại tướng quân, chẳng biết lúc nào biết mệnh tang xa trường. Ý tưởng như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Bình Vương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn như vậy thông minh. Thật có thể thấy rõ nhân tâm, chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất ưu tư lại bị hắn nhìn ra. Sở Ly nói, nếu sớm muộn là tử cục, hoàng thượng còn có 10 năm tại thế. Vương gia là nghĩ nhiều công việc 10 năm, vẫn là liều một phát, nhìn có thể hay không báo thù cho vương phi. Bình Vương ngửa đầu dơ lên túi nước, ừng ực rót mấy cái mỹ tửu. Sở Ly tiếp tục nói. Vương gia một mực cầm giữ binh quyền không thả, tuyệt không có khả năng báo thù cho vương phi. Thả binh quyền, lại có một đường khả năng. Bất quá, làm như vậy phong hiểm rất lớn. Khả năng Minh triều liền trở thành đao bên dưới quỷ. Xuống dưới cùng vương phi làm bạn cũng tốt. Hừ, Bình Vương lạnh lùng nói. Bọn hắn không dám giết ta. Dù cho tranh vị, cũng không thể liên quan đến tính mệnh tướng đọ sức. Đây là chết quy củ, có phụ hoàng pháp nhãn động chiếu, không người dám làm trái đầu này. Hắn nhiều lắm thì thất thế, làm một cái an vui vương gia, như bảo thân vương một loại, gãy không đến mức mất mạng. Sở Ly nói, kia nhưng chưa hẳn, đại ly cùng đại trịnh, thậm chí đại phó, đều biết xuống tay với vương gia. Bọn hắn, Bình Vương bĩu môi, chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn tại thần đô không nổi lên được sóng gió. Sở Ly lắc đầu nói. Kia vương gia cũng quá xem thường bọn hắn. Ngươi nhưng từng nghe qua vị nào hoàng tử bị hại? Bình Vương lạnh lùng nói. Nhiều lắm là dám giết vương phi. Nếu là dám động hoàng tử, phụ hoàng liền sẽ xuất thủ. Ta Bình Yên cũng không có trọng yếu như vậy. Không thể cho vương phi báo thù. Sống sót lại có ý tứ gì? Sở Ly nói, vương gia không thể chủ quan. Hắn nhìn Bình Vương đối tự thân an toàn cũng không lo lắng, có chút không yên lòng. Đại Quang Minh Phong muốn ám sát Bình Vương, Đại Trịnh sợ cũng như vậy. Đại Trịnh thực lực cũng không so Đại Quý yếu, chưa hẳn ám sát không được. Hắn lập tức theo Bình Vương trong đầu đọc được nguyên nhân. Bình Vương người mang hoàng thượng ban tặng bảo giáp, hơn nữa tự cao võ công thâm hậu, bên người 8 tên hộ vệ đều là đỉnh tiêm cao thủ. Cho nên cũng không e ngại ám sát. Cho ta lại suy nghĩ một chút. Bình Vương trầm giọng nói. Sắc mặt hắn âm tình bất định. Sở Ly gật gật đầu. Vương gia là phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Sắc trời không sớm, ta cũng nên cáo từ. Nếu như bị người khác nhìn thấy chúng ta tương kiến, ta ngày tốt liền đến đầu. Cáo từ, tốt. Hôm nay liền đến nơi này, ngày khác chúng ta gặp lại. Bình Vương trầm giọng nói. Sở Ly ôm quyền liền muốn ly khai, bỗng nhiên dừng lại, nhíu mi đầu. Bình Vương nghi hoặc nhìn về phía hắn, bình tĩnh khí không hỏi nhiều. Sở Ly quay đầu nhìn một chút tây nam phương hướng, lại nhìn một chút tây bắc, lắc đầu nói, Vương gia khách tới. Ác khách, Bình Vương khẽ nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, hôm nay đi không được. Vương gia cẩn thận, nơi xa truyền đến hộ vệ gào to. Bọn hắn đã phát giác khác thường, chính bay người về phía Bình Vương nhào tới. Xuy xuy xuy xuy, tám đạo lưu quang bỗng nhiên xuất hiện, bắn về phía tám tên hộ vệ. Tại này tám đạo lưu quang trước mặt, tám tên hộ vệ giống như tiểu hài tử tập tễnh học theo. Vô cùng chậm rãi, trong nháy mắt liền bị đuổi kịp. Hắc, thanh âm, đao quang trước người hình thành một màn ánh sáng. Đinh, chấm ngoặc kép, lưu quang đụng vào đao quang. Trường đao trì trệ, hiện ra thân đao. Xuy xuy xuy xuy, tám đạo lưu quang lại xuất hiện. Tây nam phương hướng đao quang bắn về phía đông bắc phương hướng hộ vệ. Đông bắc đao quang bắn về phía tây nam hộ vệ. Bát đại hộ vệ lại bị lưu quang ngăn lại. Hộ vệ hữu tâm tới gần Bình Vương, nhưng lưu quang quá mạnh, tìm tới trên đao nửa người tê dại. Hữu tâm vô lực, từng thanh phi đao bắn xuất. 10 đạo nhân ảnh đạp lấy ngọn cây giống như cưỡi gió mà đi. Cơ hồ chân không động vào cây. Ở giữa không trung không ngừng quăng xuất từng thanh phi đao. Phiêu phiêu hạ xuống, đem Sở Ly cùng Bình Vương vây vào giữa. Sở Ly quan sát một cái 10 người này, đều là thân mang áo đen, che mặt, chỉ lộ một đôi ôn nhuận óng ánh pha hai mắt, không lạnh lẽo bức người, lại làm cho Sở Ly âm thầm kêu khổ. Này 10 cái hắc y nhân tu vi thâm hậu chi cực, càng thắng chính mình một bậc. Chính mình hiện tại là Sở Ly, không phải Triệu Đại Hà, không đi tính ẩn thế cao thủ. Tại ngay sau đó võ lâm đã là ít có người cùng. Này 10 cái lão giả lại là càng thắng chính mình. Cái này khiến hắn ẩn ẩn đoán được. Bọn hắn sợ là ẩn thế cao thủ. Là đại quang minh phong ẩn thế cao thủ. Vương gia, bát đại hộ vệ nộ hống. Bọn hắn vừa kinh vừa sợ. Điên cuồng xông lên. Đối diện đao quang không thèm để ý chút nào. Mặc cho bọn hắn bắn trúng thân thể của mình. Phi đao hạ tới trên người bọn họ. Chỉ bắn quần áo rách. Lộ ra bên trong ngân sắc nhuyễn giáp. Bọn hắn bắn tới tiếp cận. Nghênh tiếp 10 cái lão giả. Vung đao tấn công mạnh. 8 cái lão giả nghênh tiếp bọn hắn. Còn lại 2 cái chính là bắn về phía Sở Ly cùng Bình Vương. Trên không trung đã bắn xuất phi đao. Giống như lượng mặt lưu quang hiện lên. Sở Ly lắc đầu. Bọn hắn tu vi tuy cao, lại cứng rắn dựa vào tu vi tới thi triển quang minh đao. Quang minh đao cấp độ không cao, cho nên độ còn không bằng hắn phi đao nhanh. Hắn nhón lưỡng bả phi đao bắn xuất. Phi đao bước nhỏ tới. Phanh phanh, lượng lão giả nắm đấm nghênh tiếp quang minh đao. Quang minh đao cùng võ công khác bất đồng, rất khó nhận được. Trên đời phi đao tâm pháp còn nhiều. Đa số phi đao quyết không có gì chiêu số. Chỉ cầu một cái chữ nhanh. Quang minh đao liền là đem nhanh thúc dục đến cực hạn. Nhanh như lưu quang, đinh, đinh, lượng lão giả quyền kình ngưng thực không gì sánh được. Phi đao bị quyền kình bắn trúng phía sau độ dừng một chút. Lại bị bọn hắn huy kiếm thư giãn đánh bay. Hai người tay trái đại quang minh thần quyền, tay phải đại quang minh kiếm. Công hướng hai người, đại quang minh thần quyền uy lực kinh người. Sở Ly không dám đón đỡ. Đại quang minh thần quyền đem tu vi phóng đại. Tu vi mạnh một phần. Đại quang minh thần quyền uy lực mạnh vô cùng. Tu vi chênh lệch sẽ bị đại quang minh thần quyền kéo lớn đến cực hạn. Sở Ly thi triển đại quang minh thần quyền cùng bọn hắn thi triển đại quang minh thần quyền không thể so sánh nổi. Bình Vương ngửa đầu đem túi nước bên trong rượu ừng ực uống một hơi cạn sạch. Ném đi túi nước, song trưởng đẩy ra, cuộn trào mãnh liệt lực lượng như nộ lãng kiểu chụp về phía hai người. Lượng lão giả bất đắc dĩ lùi lại hai bước, hai mắt hiện ra được bức người, ngạc nhiên nhìn về phía Bình Vương. Bình Vương lạnh lùng nói, các ngươi là người phương nào, thật to gan. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. 8. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.